Tu La Vũ Thần, chương 1042, chương 1043. Nhục nhã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, tại kia đại viện ngoại, xuất hiện tam đạo thân ảnh. Đây là ba gã tuổi trẻ nam tử, bọn họ không chỉ có thân trung tâm đệ tử phục sức tu vi lại không kém, trong đó hai vị là bát phẩm vũ quân, cuối cùng một vị đúng là một vị cửu phẩm vũ quân. Nhưng là, này ba người sở dĩ làm cho ở đây người như thế e ngại, không chỉ có riêng là bọn hắn tu vi, mà là bọn hắn thân phận, bọn họ ba vị là Thanh Mộc Nam Lâm phần đông đệ tử bên trong, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, năm nay sắp bị thôi đưa đến Thanh Mộc Sơn người, nói là toàn bộ Thanh Mộc Nam Lâm, ưu tú nhất đệ tử, cũng không đủ. Cho nên, khi bọn hắn sau khi xuất hiện, đừng nói là lý lỗi đám người, liền ngay cả một ít ở đây trưởng lão, cũng không dám nói lời nào. Có cơ hội trở thành Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử người kia đều là rất giỏi người, nếu nói, Sở Phong là bị Tư Mã Trích Tinh xem người tốt kia bọn họ ba vị đồng dạng là, người như vậy, ai dám đắc tội. Nguy rồi, dĩ nhiên là Triệu Căn Thạc bọn họ nhưng là ta Thanh Mộc Nam Lâm, mạnh nhất đệ tử, không chỉ có thực lực cường hãn, bối cảnh lại hùng hậu, bọn họ như thế nào tới này. Nam Phương Hải vực mọi người, tuy rằng tới ở đây thời gian thực đoàn, nhưng ở ngẫu nhiên cơ hội, gặp qua Thanh Mộc Nam Lâm vĩ đại các đệ tử, cho nên bọn họ nhận thức Triệu Căn Thạc, hơn nữa biết Triệu Căn Thạc là một cái phi thường không người dễ trêu chọc vật. Giờ phút này bọn họ, quả nhiên là khủng hoảng đến cực điểm, đều cảm thấy Triệu Căn Thạc bọn họ đây là người tới không tốt. Làm sao vậy, lúc trước không phải kêu cừ hoan sao, hiện tại thành câm điếc, nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi. Đột nhiên, trong đó vị kia cửu phẩm vũ quân nam tử, đưa tay chỉ hướng về phía Lý Lỗi, nguyên lai lúc trước la lên người, hắn. Này, vị sư huynh này, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Cứ việc hiện nay đã có Sở Phong chỗ dựa, điều này làm cho Lý Lỗi lo lắng 10 phần, nhưng là đối mặt trước mắt này ba vị, nhất là Triệu Căn Thạc, Lý Lỗi nhưng là không dám tác uy tác phúc. Người kêu ai sư huynh, bảo ta sư huynh, ta có như vậy lão sao, người mẹ nó bộ dạng so với ta lão hơn, nhưng lại bảo ta sư huynh. Triệu Căn Thạc đột nhiên nổi giận. Này, ta đây nên như thế nào xưng hô ngài? Lý Lỗi ánh mắt lóe ra, môi phát run, hắn cũng bị dọa đến không nhẹ, không có nghĩ đến Triệu Căn Thạc nhưng lại trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía chính mình. Như thế nào xưng hô, ngươi nếu cảm thấy ta so với ngươi lão, vậy ngươi đại có thể xưng hô ta vì tổ tông, tới, Nam Phương Hải vực phế vật tiếng kêu tổ tông nghe một chút, tổ tông cao hứng, liền bất kể khá ngươi lúc trước khẩu xuất cuồng ngôn, thả ngươi một con ngựa. Triệu Căn Thạc chỉ vào Lý Lỗi nói, ngươi, nghe được lời này, Lý Lỗi mặt đều thanh, làm cho chính mình trước mặt mọi người kêu đối phương tổ tông, này quả thực chính là làm nhục lòa nhục nhã, cứ việc Lý Lỗi bản tính nhát gan, nhưng là đều không phải là rất sợ chết hạng người, làm cho hắn gọi cùng thế hệ người trong vì tổ tông, này thực tại làm không được, bởi vì này là đối tử gia tổ tiên bất kính. Triệu Căn Thạc, Lý Lỗi lúc trước lời nói, đều không phải y là đối với ngươi, ngươi cần gì phải khó xử cho hắn đâu. Đúng lúc này, một vị trưởng lão thật sự nhìn không được, mở miệng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này trưởng lão, ngươi là ở thẳng hô của ta tính danh sao, ngươi cũng biết ta sắp sửa trở thành Thanh Mộc Sơn đệ tử, ngươi cũng biết ta nếu trở thành Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử, ngươi cùng ta thân phận, đem có bao nhiêu đại chênh lệch sao? Triệu Căn Thạc nhìn kia trưởng lão liếc mắt một cái, trong mắt không có một tia tôn kính, ngược lại lộ vẻ khinh miệt sắc, bởi vì này vị trưởng lão đều không phải là đương gia trưởng lão, đối hắn tới nói không có chút uy hiếp lực, tương phản hắn căn bản là không đem loại này trưởng lão để vào mắt. Ngươi, nghe được Triệu Căn Thạc trong lời nói, kia trưởng lão cũng là chau mày, khóe miệng một trận run rẩy, khuyên can mãi, hắn cũng là Thanh Mộc Nam Lâm trưởng lão, trước mặt nhiều người như vậy mặt bị một cái đệ tử như vậy uy hiếp, hắn nét mặt già nua cũng thật sự liêu không dưới tới. Nhưng là lo lắng đến Triệu Căn Thạc thực lực cùng tiềm lực, cuối cùng hắn vẫn là cố nén hạ tới, không có tái nói thêm cái gì, mà là suý vùng ống tay áo, như vậy rời đi. Gặp kia trưởng lão rời đi, Triệu Căn Thạc khóe miệng thượng đắc ý tươi cười, càng thêm nồng đậm, theo sau hắn đem ánh mắt đầu hướng Thanh Mộc Nam Lâm mọi người, quát. Các ngươi, tất cả đều cho ta quỳ xuống. Hắn vừa dứt lời, một cỗ bàng bạc uy áp cũng là tự này trong cơ thể tán phát ra, kêu uy áp bao phủ xuống, Thanh Mộc Nam Lâm mọi người có thể nào ngăn cản, vô luận là nam hay là nữ, hay không tình nguyện, tại kêu uy áp hãm hại dưới, tề xoát xoát quỳ gối thượng. Triệu Căn Thạc, ngươi đang làm cái gì chiến thần ma kinh? Đột nhiên ở giữa, lại có một đạo mãn hàm uy áp thanh âm, ở cách đó không xa nổ vang, cùng lúc đó, ước chừng 18 đạo thân ảnh bay vút mà tới, rơi vào rồi chỗ ngồi này trong viện. Này 18 đạo thân ảnh, có nam có nữ, đều là phong độ chỉ có, khó được khuôn mặt tuấn lãng, nữ mỹ mạo phi phàm, tuổi ít nhất, hẳn là chẳng qua là 20 xuất đầu, tuổi dài nhất cũng không có vượt qua 30 tuổi, trong đó thực lực yếu nhất giả, cũng là thất phẩm vũ quân, thực lực người mạnh nhất cùng kia Triệu Căn Thạc giống nhau, chính là cửu phẩm vũ quân. Những người này, cùng Triệu Căn Thạc giống nhau, chính là Thanh Mộc Nam Lâm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, năm nay liền đem đưa hướng Thanh Mộc Nam Lâm người, là Thanh Mộc Nam Lâm ưu tú nhất đệ tử. Biết được Sở Phong chuyện sau, liền tập thể ước hẹn, tưởng cùng nhau tới tiếp một chút Sở Phong, cũng không từng tưởng tới ở đây sau, gặp được Triệu Căn Thạc nhục nhã Nam Phương Hải vực mọi người một màn. Triệu Căn Thạc, ngươi đang làm cái gì, thân là đồng môn đệ tử, ngươi như thế nào có thể như vậy nhục nhã sư đệ sư muội nhóm. Hạ xuống sau, trong đó một nữ tử, đối Triệu Căn Thạc ác hành, lên án mạnh mẽ trở nên. Yêu, là các ngươi a tới vừa lúc nhìn xem ta như thế nào thu thập Nam Phương Hải vực này đàn không biết tốt xấu phế vật nhóm. Nhìn thấy này 18 người, Triệu Căn Thạc ha ha cười, trên mặt không có chút sợ hãi, ngược lại đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng Lý Lỗi chờ Nam Phương Hải vực người, cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi này đàn Đông Phương Hải vực phế vật, hàng năm đều làm cho ta Thanh Mộc Nam Lâm, phái ra nhiều vị đương gia trưởng lão, lao sư động chúng đi tiếp các ngươi, kết quả nhiều như vậy qua tuổi đi, ngươi Nam Phương Hải vực không đi một cái giống dạng tên, toàn bộ đều là ta Thanh Mộc Nam Lâm đệm để phế vật, các ngươi đối khởi ta Thanh Mộc Nam Lâm nhiều năm qua tài bồi sao, các ngươi không làm thất vọng ta Thanh Mộc Nam Lâm một phen khổ tâm sao. Đối với Triệu Căn Thạc chất vấn, Lý Lỗi đám người đều là cúi đầu không nói, bởi vì Triệu Căn Thạc nói không sai, trừ bỏ bọn họ, tại đây Thanh Mộc Nam Lâm nội, còn có rất nhiều đến từ Nam Phương Hải vực người, thậm chí có chút người, bọn họ còn nhận thức. Bất quá, mặc kệ bọn họ ở Nam Phương Hải vực như thế nào lợi hại, như thế nào xuất chúng, như thế nào bị người chúng tinh phùng nguyệt, nhưng là ở đi tới này Vũ Chi Thánh Thổ, gia nhập này Thanh Mộc Nam Lâm sau, xác thực trở thành đệm để tồn tại, bọn họ ở trong này, căn bản là nâng không dậy nổi đầu, xác thực giống như phế vật bình thường. Ha ha, một đám phế vật ta hôm nay cũng không làm khó dễ ngươi nhóm, chỉ cần các ngươi mở miệng thừa nhận, nói một tiếng chính mình là phế vật ta liền tha các ngươi đi. Nhưng nếu các ngươi bên trong, nếu là có ai không chịu thừa nhận chính mình là phế vật ta đồng dạng cũng không làm khó dễ ngươi nhóm, chẳng qua, các ngươi không muốn vẫn quỳ ở trong này, ai dám đứng lên tới, ta liền đánh gãy hắn chân. Triệu Căn Thạc chỉ vào mọi người lại lần nữa quát. Triệu Căn Thạc, ngươi điên rồi hay sao, như vậy đối đãi đồng môn sư huynh sư đệ, sẽ không sợ trưởng giáo đại nhân trừng phạt cho ngươi sao? 18 nhân chung, lại có một gã nam tử mở miệng nói. Trừng phạt ta, vì cái gì cần có trừng phạt ta, chẳng lẽ ta có sai sao, ta bất quá là làm cho này đàn phế vật thừa nhận bọn họ là phế vật mà thôi, ta có cái gì sai, chẳng lẽ nói bọn họ không phải phế vật sao, các ngươi nói, bọn họ có phải hay không phế vật. Triệu Căn Thạc một bên chỉ vào Lý Lỗi đám người, một bên hướng về phía 18 nhân đại thanh A nói. Mà đối với Triệu Căn Thạc vấn đề kia 18 người trong khoảng thời gian ngắn cũng là lẫn nhau, không biết nên như thế nào trả lời, thử hỏi ở bọn họ trong lòng, Lý Lỗi đám người sẽ không là phế vật sao? Là, đương nhiên là, thân là Thanh Mộc Nam Lâm tối cao quý đệ tử, bọn họ cao ngạo thực, ngay cả tầm thường trưởng lão cũng không đặt ở trong mắt, làm sao huống là này đàn không hề bối cảnh, đệm để đệ tử. Mà bọn họ, lại vì sao thay Lý Lỗi đám người cầu tình, là đột nếu như tới hảo tâm, không, bọn họ không như vậy thiện lương, càng không tốt như vậy tâm, bọn họ hoàn toàn là xem ở Sở Phong mặt mũi thượng. Sở Phong sở tác sở vi, sớm ở Nam Phương Hải vực truyền khai, tất cả mọi người biết Sở Phong có bao nhiêu rất giỏi, không chỉ có chém giết Hàn gia trưởng lão cùng đệ tử, liền ngay cả ở Thanh Mộc Nạp Lâm xưng vương xưng bá, không ai dám như thế nào Hàn gia, cũng là bị hắn bức đi rồi. Nhân vật như vậy, nhất định trở thành Thanh Mộc Nam Lâm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nói dễ nghe, bọn họ 18 người là tới bái phòng Sở Phong, lời nói không dễ nghe, bọn họ chính là tới ôm Sở Phong đùi, cho nên giờ phút này bọn họ mới có thể vì Lý Lỗi đám người nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều không phải là thật tâm phải giúp Lý Lỗi chờ Nam Phương Hải vực người, bọn họ trên thực tế là muốn mượn này chụp Sở Phong mã thí mà thôi. Cách chương.